Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Đại quân tiếp cận. Canh thứ nhất. Hôm sau, Viêm Bắc thật sớm lên, dùng qua đồ ăn sáng, đi ra doanh trướng. Trương Vĩ cấp tốc theo bên cạnh tiến lên đón. Khởi bẩm bệ hạ, Vũ Văn Thành Đô tối hôm qua đã mang theo tiểu cáp mô thẳng hướng Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh. Đoán chừng lúc này đã đem Thiên Hoang Vương quốc bố trí tới bẫy dập cho dỡ bỏ. Trương Vĩ cung kính, bẩm báo nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Theo chấm xuất phát, Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư đã xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Bước đầu tiên tiến đến. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, bốn đại quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, Kim Giáp vệ, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng hành quân gấp, tăng thêm tốc độ hướng về Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh tiến đến. Ban đầu vốn cần hơn nửa ngày khoảng cách, tại hành quân gấp phía dưới, chỉ dùng một cái tiểu phía trên buổi trưa cũng đã đuổi tới Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh. Uông Thắng Thư cùng Vũ Văn Thành Đô gấp vội vàng nghênh đón. Hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, Thiên Hoang Vương quốc bố trí tại Kim Long Vương quốc biên cảnh nơi này tất cả dẫn lôi trận pháp, còn có những cái kia dẫn lôi đồ vật, toàn bộ đều bị thần cho cưỡng ép phá hủy. Trừ cái đó ra, đêm qua thần còn chém giết Thiên Hoang Vương quốc 100.000 mai phục tại nơi này binh mã. Vũ Văn Thành Đô cung kính bẩm báo nói, làm không sai, cũng không có lãng phí cái này 100 viên thiên nhất thần hồn đan. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp xua binh mà vào, đem chọn cái Kim Long Vương quốc cầm xuống, vẫn là... Uông Thắng Thư hỏi, Trương Vĩ, Thiên Hoang Vương quốc là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, theo phi thiên thần điều cùng thám tử tin tức truyền đến xem. Thiên Hoang Vương quốc binh mã, tập trung ở Kim Long Vương quốc Hoàng Thành, ở nơi đó bày trận lấy đội, hết thảy có 2 tỷ binh mã, ngoại trừ những binh mã này bên ngoài, còn có mấy trăm vạn võ giả đại quân. Phàm là Thiên Hoang Vương quốc cảnh nội tất cả tông môn thế lực, toàn bộ đều bị cưỡng ép điều động tới, gia nhập vào võ giả quân đội bên trong, còn có ngân tử vệ binh mã, trong bóng tối thậm chí còn ẩn giấu đi cái khác hậu thủ. Tin tức cụ thể, thám tử vẫn còn tiếp tục tìm hiểu bên trong, bất quá, Thiên Hoang Vương quốc bên kia đối với cái này phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như không phải phi thiên thần điều, tin tức căn bản là không cách nào truyền tới. Trương Vĩ bẩm báo nói, Thiên Hoang Vương quốc là người phương nào lĩnh đội? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, mặt ngoài là Thiên Hoang Vương quốc đại hoàng tử Thiên Hoang Bay Đường lĩnh đội. Trên thực tế chân chính quyền khống chế lại tại ngân tử vệ trong tay, giống như kêu cái gì ngân long, thiên kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, phụ trách chủ tính chung lấy cái này 2 tỷ 2 bên binh mã. Trương Vĩ nói, quả nhiên cùng chẫm đoán giống như đúc. Đại Tần Hoàng triều đám người này, ỷ vào vũ lực cao siêu, Thiên Hoang Vương quốc lại là bọn họ chi mạch, cưỡng ép Huyên Tân đoạt chủ. Bọn họ nếu là không làm như vậy, chẫm mới sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, đã bọn họ đều đã khống chế binh quyền, vì sao còn muốn cho Thiên Hoang Bay Đường lĩnh đội? Đây không phải vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu, cái này chính là sự thông minh của bọn họ chỗ. Này quần binh sĩ dù sao cũng là Thiên Hoang Vương quốc người, hiệu trung chính là Thiên Hoang Vương quốc hoàng thất một mạch. Dù là thượng tầng tại như thế nào biến động, nhưng Thiên Hoang quốc vương bọn họ trưởng khống vương quốc nhiều năm như vậy, hy vọng đã sớm xâm nhập nhân tâm, mạo muội đoạt quyền ngồi phía trên, phía dưới này quần binh sĩ cái thứ nhất không đáp ứng. Náo không tốt còn sẽ có binh biến. Hiện tại lại là chiến tranh thời điểm then chốt. Trừ phi đầu của bọn hắn đều bị con lừa đá hỏng. Không phải vậy Đoạn sẽ không như vậy làm. Còn nữa, để Thiên Hoang bay đường lĩnh quân, đơn giản là treo cái tên mà thôi, lại không có cái gì tổn thất, cớ sao mà không làm? Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ thánh minh, Trương Vĩ vuốt mông ngựa, Vô Lệ Vương quốc bên kia là động tĩnh gì? Binh mã của bọn họ đến đâu rồi? Viêm Bắc hỏi, đã đến quan độ đồng bằng biên cảnh, hết thảy tập hợp gần 1.8 tỷ đại quân, còn có mấy trăm vạn võ giả, càng có 10.000 thiên thú đại quân, còn có ma lâu cùng vọng thiên các tương trợ. Trương Vĩ bẩm báo nói, xem ra đám người này, thật muốn đem chúng ta làm sủi cảo a. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ có thể có năng lực gì, có thể đem chấm làm sủi cảo. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, trung tướng toàn bộ đều nhìn qua Viêm Bắc, chờ đợi lấy Viêm Bắc trả lời chắc chắn. Bọn họ đã muốn tại Kim Long Vương quốc Hoàng Thành khai chiến. Một lần hành động phân thắng thua, chẫm nếu là không tác thành cho bọn hắn, há không là có lỗi với bọn họ một phen dụng tâm lương khổ. Truyền lệnh xuống, đem Kim Long Vương quốc tất cả thành trì toàn bộ cầm xuống. 3 ngày sau đó, chúng ta cùng bọn hắn tại Kim Long Vương quốc bên ngoài Hoàng Thành quyết chiến. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, Tống Khuyết ngươi cùng Viêm Phi Long hai người, thủ hạ khống chế quân đoàn tạm thời không nên dùng, còn có 200 triệu cấm vệ quân, phòng bị Vô Lệ Vương quốc đánh lén, muốn là Vô Lệ Vương quốc dám đến, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ, muốn là bọn họ điều động đứng đầu cường giả tới làm sao bây giờ? Tống Khuyết mặt lộ vẻ lo lắng, chấm để đại tiểu cáp mô tướng giúp đỡ bọn ngươi, có đại tiểu cáp mô tương trợ, chỉ cần bọn họ không điều động thần thông cảnh cường giả tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đều không đủ đại tiểu cáp mô giết, toàn lực bạo phát xuống. Chướng độc ôn sương mù tuyệt đối là một đại sát khí. Thời điểm then chốt đỉnh thiên quân vạn mã, Viêm Bắc nói, là bệ hạ, hai người cung kính đáp, động thủ, trong vòng 3 ngày, đem Kim Long Vương quốc ngoại trừ Hoàng Thành bên ngoài tất cả thành trì. Toàn bộ cầm xuống, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, ngay sau đó xuất lĩnh lấy đại quân, hướng về Kim Long Vương quốc tiến đến. Đứng mũi chịu sào chính là Kim Long Vương quốc biên cảnh trọng thành. Làm Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân chạy tới nơi này thời điểm, ngoại trừ dân chúng trong thành bên ngoài, không thấy một cái binh mã, thì liền thức ăn nước uống nguyên cũng bị Thiên Hoang Vương quốc cưỡng ép dọn đi. Lưu thủ tại trong thành toàn bộ đều là già yếu tàn tật, chớ nói chi là tài nguyên tu luyện hoặc là đan dược. Đám người này thật ác độc, đây là buộc chúng ta chém tận giết tuyệt a. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, nếu như chấm đoán không tệ, những người này nhất định có Thiên Hoang Vương quốc gần tàng tử sĩ. Chúng ta muốn là phớt lờ, nói không chừng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Còn nữa, bọn họ lương thực cũng là một vấn đề. Muốn là mỗi cái thành trì đều như vậy, một cái xử lý không tốt, đối với chúng ta mà nói, ẩn giấu đi to lớn hậu hoạn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ nói đúng, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đem già yếu tàn tật lưu lại. Đem những kia tuổi trẻ cường tráng nam lớn mạnh nữ toàn bộ mang đi. Uông Thắng Thư cười lạnh nói, động thủ đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.